Phần 4. Không phải tôi thích ở lại làm chứng nhân lịch sử. Tôi đã thành khẩn nói lên điều này trong lời tựa của hồi ký Nhà tù. Trung tuần tháng 4 năm 1975, Hoàng Hải Thủy báo tin cho tôi biết là người Mỹ sẽ di tản toàn bộ khỏi Sài Gòn và muốn đưa một số nhà văn chủ bút, chủ nhiệm rời Việt Nam để tránh sự trả thù Cộng sản. Bấy giờ Hoàng Hải Thủy làm phụ tá chủ bút tạp chí Cảm Thông của Phòng Thông tin Mỹ trực thuộc Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Như những nhà văn khác, tôi đã đến USIS ở đường Lê Quý Đôn ghi tên. Tôi đã gặp Phạm Kim Vinh, Đỗ Quý Toàn, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Viết Khánh, Doãn Quốc Sĩ ở một nơi mà nếu không có 30 tháng 4 75 thì tôi không bao giờ thèm đặt chân tới. Giữa tôi và USIS có một mối thù nhẹ. Hồi đó nó còn là Juspao chễm chệ tại đường Nguyễn Huệ, Mark Rooker, viên chức Mỹ loại xịa, đọc Nhật Báo Sống, thấy tôi không mấy thiện cảm với chính sách Mỹ ở Việt Nam, đã làm quen với tôi. Anh ta khuyên tôi nên Mỹ du 3 tháng dưới sự bảo trợ của chính phủ Mỹ. Tôi nói tiếng Mỹ tôi nghèo lắm. Anh ta bảo không cần. Anh ta test tôi vớ vẩn, rồi đem hồ sơ đến tận Báo Sống, chỉ dẫn cách điệt vào những ô cần thiết. Nửa tháng sau, Mark Rooker tìm tôi buồn bã. Tôi rất ân hận. Mọi chuyện đã kể như xong. Bất ngờ, boss của tôi đổi ý. Một nhân viên Việt Nam báo cáo với ông ấy rằng Duyên Anh chống Mỹ quá khích. Ông ấy sợ trách nhiệm. Tôi cười. Thế càng tốt. Sợ đi Mỹ về, tôi chửi bọn quan lại Mỹ ở Việt Nam kỹ hơn vì Mỹ ở Mỹ khác với Mỹ ở Sài Gòn. Mark Rooker cười theo. Chúng tôi trở thành bạn. Rooker nói tiếng Việt rất giỏi và khoái tiếu lâm Việt Nam. Hôm anh hết nhiệm kỳ, anh có mời tôi dự tiệc từ giã Việt Nam. Tôi không đi. Mối thù nặng, lũ cầy cáo ở USIS đã xúi chủ Mỹ áp lực với Bộ Thông tin cấm tôi viết phóng sự tiền mẽo xến Việt trên Báo Sống. Đinh Trình Chính cấm luôn cả bút hiệu thương sinh của tôi. Thế mà tôi lại phải vác mặt đến USIS ghi tên vô danh sách di tản. Rốt cuộc, Alan Carter, sứ thần và giám đốc USIS đã bỏ rơi chúng tôi, mặc dù trong bài diễn văn rửa tay chạy tội. Ford đã hứa bằng mọi cách phải di tản những nhà văn, chủ bút, chủ nhiệm càng sớm càng tốt. Một người duy nhất trước khi bỏ con chạy thục mạng còn gọi dây nói cảnh giác tôi. Tìm đường khác mà cút, đừng có tin bọn Mỹ, chúng nó chó đẻ lắm. Người ấy là Phạm Duy. Tôi thực sự yêu Phạm Duy từ phút báo tử đó. Bọn Mỹ chó đẻ lắm. Tôi bỗng nhớ người Mỹ Robert Jones với cái danh thiếp in bằng Hán Việt câu Tứ Hải Giai Huynh Đệ, đã thuộc cả tiểu sử tôi, đã hứa cho tôi biết tin tức để tôi chuẩn bị đào tẩu và đã cút mất khỏi căn nhà số 35 đường Duy Tân. Alan Carter cũng là thứ người Mỹ đó. Ông ta cam kết với Nguyễn Viết Khánh rằng danh sách nhà văn chủ bút chủ nhiệm được bảo vệ bí mật, thế mà nó lại nằm trong tay người công an chấp pháp bí danh Hai Nghiêm. Nói người Mỹ ở Việt Nam chó đẻ thì hơi quá đáng, nói họ vô tư cách có lẽ chính xác hơn. Còn chính sách chạy làng của Mỹ thì phải cần viết một pho sú thư cho nhân loại nghiền ngẫm. Người Pháp năm 1954 và người Mỹ năm 1975 là hai hình ảnh phải so sánh. Người Pháp thực sự bại trận ở Mỹ, một phần họ thiếu cái khôn ngoan của người Anh, một phần tại họ bị người Mỹ phản phúc. Vài phi vụ B-26 là giải quyết xong Điện Biên Phủ, là lịch sử đổi trác. Người Mỹ từ chối, người Mỹ buộc tay người Pháp lại, như là trước khi cuốn gói, họ đã từ chối viện trợ cho Sài Gòn. Họ đã cúp bom đạn, chiến cụ. Pháo binh của chúng ta hứng hàng ngàn quả đại bác, mà chỉ phản pháo vài chục quả. Tuy bại trận đau đớn nhục nhã và đang nghèo rớt mùng tơi, người Pháp vẫn đóng góp tích cực vào công cuộc di cư năm 1954. Những chuyến bay Hà Nội-Sài Gòn đều đặn, tốt đẹp và lịch sự. Dĩ nhiên, bên cạnh tàu Mỹ, tàu Pháp đã biến thành con nhà nghèo, tiều tụy. Người Pháp ở Việt Nam hơn 100 năm rồi. Dân tộc Việt Nam cũng đã chán họ, nhất là trong nghịch cảnh chiến bại xác xơ. Dẫu người Pháp luôn luôn chứng tỏ họ thuộc về một dân tộc văn minh, hào quang văn hóa của họ ngất trời, luôn luôn chứng tỏ là những con người có liêm sĩ, có trách nhiệm. Trách nhiệm của người thua trận, người Việt Nam vẫn muốn xa họ để xích gần người Mỹ. Lý do thật giản dị và chua xót, người Mỹ giàu. Và trên tàu Mỹ, những người di cư được chiêu đãi quá sức tưởng tượng, tha hồ ăn và tự do đái ỉa. Thủy thủ Mỹ vui vẻ quét dọn. Người Mỹ đã biến mất cái cử chỉ hào hoa của công tử Mỹ những ngày trước 30 tháng 4 75. Người Mỹ hù biển máu, tạo ra panic để trốn trách nhiệm. Đừng ngây thơ tưởng ông đại sứ Martin không biết gì, đến nỗi phút chót thủy quân lục chiến Mỹ phải bảo vệ sự cuốn gói của ông ta. Ở phi trường Tân Sơn Nhất, hiện thực nhất là ở tòa đại sứ Mỹ, lính thủy đánh bộ, tay trần, áo giáp, kè kè M16, gắn lưỡi lê, đã giáng những báng súng tàn bạo và đạp những cú thô bỉ xuống vào thân thể những người Việt Nam sợ hãi biển máu cần trốn tránh. Vết ô nhục hằn lên lương tri của dân tộc Hoa Kỳ ở cái tòa nhà vĩ đại và khốn kiếp mang tên tòa đại sứ Mỹ. Nó cứ ở phi trường Tân Sơn Nhất đi, không sao, và chúng ta có thể chỉ trách cứ bọn lính bay mất dạy vô giáo dục. Và vì thân hữu ngầm với Cộng sản, chính phủ Mỹ có thể dùng chữ của Việt Cộng để thanh minh rằng đó chỉ là hiện tượng, không bao giờ là bản chất của cái dân tộc tạp nham có những vĩ nhân như Washington, Lincoln. Những người Mỹ giáng báng súng xuống người Việt Nam đồng minh ở ngay tòa đại sứ Mỹ những ngày kinh hoàng nhất thì quả thật dân tộc Mỹ đã ỉa lên cái chính nghĩa khai phóng tự do, dân chủ của họ cho các nước nhỏ bé trên thế giới. Vô số tướng lãnh, nghị sĩ, dân biểu đã leo tường vào sân tòa đại sứ Mỹ buổi chiều ngày 29 tháng 4 75, đã bị cư xử như súc vật và hiện nay vẫn ôm lấy chân Mỹ mà hít hà, mà mơ ngày về giải phóng vinh quang, lý tưởng truyền bá tự do dân chủ của Mỹ đấy. Trách nhiệm của họ đấy, người Mỹ chỉ đáng xách dép cho người Pháp. Mãi đến 29 tháng 4 75, người Việt Nam mới có dịp so sánh văn hóa Mỹ và văn hóa Pháp ở di tản 1975 và di cư 1954. Một số người ngây thơ, trong đó có tôi, cứ đinh ninh rằng người Mỹ sẽ là Noé của Hồng Thủy Việt Nam. Họ sẽ dành vài con tàu để cho những người Việt Nam lương thiện trở về, giải thoát quê hương mình. Tất cả đã lầm. Công lao di tản của Mỹ ở Tân Sơn Nhất, ở tòa đại sứ Mỹ, chỉ nhằm phục vụ me Mỹ, bọn tướng tá đào ngũ trước lệnh đầu hàng, bọn làm giàu trong chiến tranh, bọn thư lại tham nhũng, bọn nghị sĩ, dân biểu hèn mọn và bọn gian manh. Những người lương thiện phải tìm phương tiện riêng, phải vượt biên và phải ở lại chịu cảnh ngục tù. Và rồi một ông dân biểu thuộc tiểu bang California đã nao núng thẫn thờ. Rác rưởi trôi giạt đến từ bên kia Thái Bình Dương. Và rồi mới nhất, tiêu biểu nhất, báo chí Mỹ nghi người hùng Nguyễn Cao Kỳ là trùm mafia mít. Cái cơ hội ngàn năm một thuở để loại bỏ lũ vô lại chính trường của dân tộc Việt Nam đã mất. Chúng ta lại thấy bọn vô lại hiện nguyên hình ở Mỹ để chờ được làm đầy tớ Mỹ. Và những người lương thiện vì liêm sĩ đành im hơi lặng tiếng trong cái thế tân xuân thu phục quốc. Bị bỏ rơi 99% văn nghệ sĩ chống cộng ở lại, họ đã là những nhà văn trực diện chống cộng sản, can đảm chống bất công, áp bức bóc lột, chà đạp nhân quyền của bọn thống trị Sài Gòn, hiên ngang chống chính sách nước lớn trịch thượng của Mỹ, bị nằm lại chờ đợi sự trừng phạt của cộng sản. Qua một đêm thao thức, sáng hôm sau người ta mở cửa gọi tôi ra làm việc. Tôi phải khai sơ yếu lý lịch với một người công an hồ sơ, họ và tên, năm sinh, nơi cư ngụ nghề nghiệp của tôi được viết vào 5 miếng bìa, 5 màu. Người công an cho tôi luôn một cái tội, khỏi cần ra tòa án, là phản động. Tên phản động bị mắng trận phủ đầu vì ngồi trước mặt cách mạng thiếu ngay ngắn. Rồi người ta đuổi tôi ra khỏi phòng hồ sơ, người ta bắt tôi đi lăn đủ 10 đầu ngón tay lên 5 miếng lý lịch. Người ta chụp tôi 12 kiểu hình đứng ngồi nghiêng thẳng, cười nghiêm. Thiếu một kiểu khóc, có lẽ họ kiêng số 13. Buổi chiều tôi làm việc với một người công an miền Nam. Ông ta trên 50 tuổi, tóc hoa râm, đeo kiếng cận thị. Ông ta kéo ghế mời tôi ngồi niềm nở. Anh cứ thoải mái, không việc gì phải sợ hãi cả. Tội trạng của các anh đã rõ rệt, khỏi cần điều tra. Các anh ở đây qua bầu cử cả nước rồi về. Lời ông phù hợp với lời người công an dẫn tôi nộp cho hai phận tối hôm qua. Họ sợ chúng tôi phá bầu cử. Tôi hơi yên lòng. Người công an già này cũng ghi sơ yếu lý lịch của tôi và yêu cầu tôi tóm tắt quá trình hoạt động văn chương, báo chí từ khi tôi cầm bút. Những gì không cần khai anh cứ quên đi, tôi không bắt buộc. Dĩ nhiên, có nhiều điều tôi không khai, nhất là vụ viết tuyên ngôn cho ông Đinh Xuân Cầu. Qua 2 tiếng làm việc, người công an đọc lại cho tôi những lời khai của tôi mà ông ta ghi trên giấy bằng bút bích. Tôi rất ngạc nhiên, thấy ông ta ghi rất tóm tắt và nhẹ nhàng hơn cả lời tôi khai. Ông ta, thay vì gọi tôi là nhà văn phản động, đã gọi là nhà văn chế độ cũ. Tôi ký tên vào lời khai, ông ta cũng ký tên, rồi ông ta nhìn tôi. Rất tiếc, tôi chưa hề đọc tác phẩm nào của anh. Và tôi cũng không biết nói chuyện thơ văn để mạn đàm với anh. Anh có muốn hỏi tôi gì không? Có. Anh cứ hỏi tự nhiên và tự do. Tôi không ghi chép, hết giờ làm việc với anh rồi. Tôi đã rất lo lắng trước khi bước vào phòng của anh. Buổi sáng tôi bị nạt nộ, buổi chiều tôi sợ bị tra tấn. Anh đã không nạt nộ, không tra tấn, mà còn tử tế với tôi. Do đó tôi muốn lợi dụng thêm lòng tốt của anh để xin anh một ân huệ. Anh muốn tôi giúp điều gì? Cho tôi viết vài dòng và gửi về cho vợ con tôi. Được. Người công an đưa tôi một miếng giấy và cái phong bì. Anh mặc sức viết, viết cho đủ đi, tôi rảnh rỗi. Cảm ơn anh. Tôi viết những dòng sau đây cho vợ tôi. Phương, anh hiện ở Sở Công an thành phố, tức là Nha Cảnh sát Đô Thành cũ, đường Trần Hưng Đạo. Anh không bị tra tấn, em yên tâm, đừng lo lắng sợ hãi. Cố giữ sức khỏe nuôi con. Các bạn đều ở đây, anh, Long. Tôi đưa miếng giấy cho người công an. Viết ngắn thế thôi à? Vâng, đủ ý rồi. Anh bỏ vô phong bì dán lại đi, tôi không đọc, không muốn đọc. Tôi sẽ đem đến tận nhà anh, viết địa chỉ và tên vợ anh trên phong bì cho rõ. Thật sự tôi không hiểu rõ người công an miền Nam này. Ông ta đóng kịch với tôi chăng? Tôi cũng không mấy tin rằng bức thư ngắn sẽ đến tay vợ tôi. Người công an miền Nam đứng tuổi, bỏ bức thư của tôi vào cái cặp da. Ông ta không đeo xà cột, rồi nói. Tôi sẽ không gặp anh nữa. Anh cho tôi khuyên anh một điều. Có nhiều vị anh hùng không chết ở chiến trường, mà bị chết nhục ở cái lỗ chân trâu. Anh chớ dại chết vì cái lỗ chân trâu. Điều nữa, anh sẽ phải làm tự khai nhiều lần. Vậy khi viết, phải sáng suốt và nhớ những gì mình đã viết. Cảm ơn anh. Anh có thể cho tôi biết tên anh không? Không. Anh cứ hiểu tôi là người Sài Gòn, theo cách mạng từ 1945. Ngày xưa tôi học ở Chasseloup Lobet. Anh chớ nói điều khuyên của tôi với người khác. Trong tù tuyệt đối không tin ai. Thôi, anh về phòng nghỉ ngơi, yên chí. Tối nay vợ anh sẽ biết tin anh. Người công an miền Nam đưa tôi về tận cửa phòng. Ông ta cho tôi gói thuốc nông nghiệp. Từ đấy, không bao giờ tôi gặp ông ta nữa. Tôi đã gặp rất nhiều người kháng chiến Nam Bộ tập kết ở Đề Lao Gia Định, ở Chí Hòa, thuộc đủ mọi ngành thương nghiệp, kinh tế, công an, bộ đội. Nhưng không gặp người công an đã khuyên tôi những điều mà ngay khi chia tay ông ta, tôi không được phép nghi ngờ ông ta. Hẳn nhiên với người khác đó là chuyện khó tin, và hẳn nhiên với người khác chuyện này không nên viết bằng sự thật. Sau những tháng năm quằn quại trong tù, tôi học được điều này. Tôi muốn tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản và không muốn tiêu diệt con người. Chủ nghĩa sẽ bị tiêu diệt nhưng con người cần tồn tại. Con người chỉ là công cụ thù hận của chủ nghĩa và nếu phải tiêu diệt con người thì tiêu diệt con người lãnh tụ cộng sản là đủ. Giết thêm là thừa, là biết lối về của những người đã trót lỡ theo cộng sản rồi cầm đành hay những người bị cưỡng bức theo cộng sản không đường thoát. Trong phòng B tôi quý nhất Dương Nghiễm Mậu, và tôi chỉ muốn tâm sự với tác giả Địa Ngục Có Thật. Có lần ngoài đời, Mậu nói với tôi, nhiều người ghét ông vì ông là thương sinh, nhưng người ta cứ sợ thương sinh và nhờ vả thương sinh đánh kẻ thù dùng người ta, và ông mang tiếng. Tôi không nhờ ông, không sợ ông, không ghét ông, không bình phẩm sau lưng ông. Việc của ông cứ làm, việc của tôi cứ làm. Chúng ta có niềm tương kính, thế là đủ. Tôi kể riêng với Mẫu, buổi làm việc với người công an miền Nam, Mẫu nói, Người miền Nam ghét giáo điều, trước hay sau thôi, họ sẽ lần lượt ly khai Cộng sản hoặc là bị Cộng sản thanh trừng. Ông có tin sau bầu cử mình về không? Không. Tôi chuẩn bị nằm tù 12 năm, chúng ta sẽ còn đi nhiều nhà tù khác nhau nữa. Ông có tin Cộng sản sẽ sử dụng tài năng của chúng ta không? Không. Ông đúng. Có một người tự hào mình hiểu Cộng sản nhất nước đã quả quyết Cộng sản sẽ dùng lại mình. Tôi biết người ấy rồi. Ông ta xúi tôi viết thêm vài chương người thầy giáo giảng giải về lao động trong Ngựa Trứng Trong Sân Trường và thử gửi ra nhà xuất bản Văn Học Hà Nội xem sao. Ông ta tin cuốn sách này sạch, chắc chắn Hà Nội xuất bản. Bậy quá! Trước những ngày bị bắt, ông ta và Mặc Thu lấy làm mừng rỡ về bài diễn văn đọc trong ngày khai giảng niên học 75-76 của Lê Duẩn. Ông ta bảo, chuyên trên hồng rồi. Cộng sản Việt Nam thay đổi rồi, và ông ta chờ đợi sự thay đổi này từ 20 năm. Không tưởng. Sự không tưởng đưa ông ta từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đã một lần ông ta nằng nặc, ghi đầy đủ câu giải thưởng văn chương toàn quốc do đích tay Tổng thống trao tặng, để cực tả sự vinh danh của ông trong triều đại nhà Ngô. Lại một lần ông ta nằng nặc, đòi tặng bản thảo bìa da, gáy mạ vàng cho Nguyễn Tổng thống. Nhiều người càng già càng tối tăm. Ông ta sợ vắng mặt buổi họp mặt vớ vẩn, phải sai con đem thư tay cho Thế Nguyên, sẵn sàng đặt dưới sự chi phối của các anh bất cứ lúc nào các anh cần, và xin hội kiến với Lưu Hữu Phước bị khước từ. Cái đau là ông ta cứ nhận ông ta tạo ra thế hệ đàn em văn nghệ miền Nam. Ông ta sẽ còn sai lầm nhiều nữa. Tôi bị bỏ rơi một tuần. Trong tuần lễ mệt mỏi đó, hai phận vĩ đại vào phòng, ngồi vắt vẻo trên cái ghế đẩu, giáo dục chúng tôi. Thầy hai phận vĩ đại phát cho chúng tôi mỗi người một miếng giấy học trò gấp tư, bắt chúng tôi viết thư về động viên gia đình tích cực tham gia bầu cử. Chúa Ngục đọc một câu kiểu mẫu, bảo cứ viết nguyên con. Và chúng tôi, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà đạo diễn điện ảnh lừng danh của Sài Gòn, đã phải ngoan ngoãn viết theo sự đạo diễn tư tưởng của hai phận. Nếu không, thư sẽ bị xé bỏ và gia đình mù mịt tin tức. Cũng trong tuần lễ mệt mỏi này, vợ tôi đã gửi vào cho tôi cái mền, cái mùng và ít thuốc cảm cúm, tiêu chảy. Bức thư tôi nhờ người công an chuyển đã tới tận tay vợ tôi. Hoàng Anh Tuấn được gọi ra làm việc, Đằng Giao được gọi ra làm việc. Hoàng Anh Tuấn làm việc sáng, chiều liên tục. Công an chấp pháp quay Tuấn như quay con mòng. Tuấn về phờ phạc, anh nói nhỏ với vài người chúng tôi. Có một thằng nguy hiểm lắm, đôi mắt nó liến láu, tao đang bị nghe đập bàn thì nó vào. Nó bảo tao quên hết mọi chuyện đi, cùng nó ôn kỷ niệm làm thơ ở Paris ngày xưa. Chúng mày biết nó là ai không? Không. Huỳnh Bá Thành, bút hiệu là Ớt, bí danh Ba Trung, họa sĩ nằm vùng ở nhật báo Điện Tín của nghị sĩ Hồng Sơn Đông. Nó à? Thì nó đấy, trung úy công an Cộng sản. Nó kịch cọc giỏi lắm, gặp nó thì coi chừng đấy. Hoàng Anh Tuấn nói buổi tối hôm trước, thì sáng hôm sau tôi được gọi ra. Chú công an ngây thơ, 17 tuổi, tên Hồng. Người Nam chắc là con em cách mạng mới được tuyển về nghề quay ngục, thường cho thuốc lá tù nhân. Tên Hồng dẫn tôi đến phòng chấp pháp. Tôi gặp đúng nhân vật mà Hoàng Anh Tuấn miêu tả, họa sĩ Ớt, kẻ đã vẽ hàng trăm bức hí họa thô bỉ nhục mạ ngụy quân ngụy quyền. Nó vẽ chúng ta là chó mèo chồn cáo, nó cắt đuôi giúp chúng ta để chúng ta làm người. Dĩ nhiên Ớt biếm họa trên Sài Gòn giải phóng. Phụ họa với Ớt là thằng Cung Văn, nằm vùng ở Điện Tín và Việt Nam Thông Tấn Xã, tên thật là Nguyễn Văn Hồng, chửi rủa chúng ta tàn tệ trong một thơ trào phúng của nó. Ba Trung kéo ghế mời tôi rất lịch sự. Trên bàn của nó đã có sẵn một bình trà, hai cái ly và gói President. Nó rót nước mời tôi. Tôi thò tay vào túi lấy hai viên Aspro uống vì tôi bị cảm. Ba Trung giằng vội lại. Thuốc gì đấy anh Duyên Anh? Aspro. Tôi sợ anh dùng thuốc khác. Đừng tuyệt vọng anh Duyên Anh. Khi biết chắc là Aspro, Ba Trung để tôi uống. Nó bóp gói President hỏi tôi, anh hút thuốc này hay là Panman? Tôi quen hút Basto, bây giờ là nông nghiệp. Để tôi nhờ người mua nông nghiệp. Anh dùng cà phê đen hay sữa? Đen. Anh ngồi ở trong phòng, đừng bước ra cửa, sợ phiền phức tôi sẽ trở lại. 15 phút sau, ba Trung trở lại, nó bưng hai ly cà phê và móc ở túi da của nó ra một gói nông nghiệp. Ba Trung và tôi uống cà phê hút thuốc. Tôi mời anh ra hôm nay chưa phải để làm việc, mà để mạn đàm trong tình thân mật giữa con người và con người. Anh đừng có ý sợ hãi chúng tôi như sợ hãi cảnh sát đặc biệt của Thiệu. Tôi lấy danh dự bảo đảm với anh rằng không một người nào trong các anh bị đánh đập, tra tấn và thủ tiêu. Mặc dù người của chúng tôi đã bị đánh đập, tra tấn và thủ tiêu. Cảm ơn. Anh Duyên anh có công nhận ở tù khổ không? Vâng, ở tù khổ. Chắc chắn là ở tù thì khổ rồi. Vậy mà có người bảo ở tù không khổ. Người đó là anh Hoàng Anh Tuấn. Anh xem thư của anh Tuấn, nhờ tôi gửi cho chị ấy nè. Ba Trung cho tôi coi thư của Tuấn. Tôi chỉ liếc đọc câu ba Trung gạch đỏ dưới hàng. Em đừng lo, anh ở trong này ăn uống cũng sướng lắm. Ba Trung gấp bức thư lại. Hoặc là anh Tuấn kiêu ngạo, hoặc là anh Tuấn mỉa mai, hoặc là anh Tuấn tuyên truyền. Cả ba đều không thật lòng anh Tuấn, và tôi đã không chuyển thư. Tôi muốn thành khẩn. Anh nghĩ sao? Nghĩ gì? Thì nghĩ về bức thư của anh Tuấn đấy. Tôi nghĩ anh Tuấn rất là thật. Với một người không lệ thuộc miếng ăn ngon, chỗ nằm êm ấm như anh Tuấn, thì ở tù sướng. Anh cũng khéo bào chữa cho bạn anh. Không, tôi nói sự thật đấy. Anh Tuấn đã nhường chỗ ngủ tốt cho tôi mà. Ba Trung xoay qua chuyện khác. Các anh đã nghĩ đài BBC cứu các anh phải không? Tôi cười gượng. Đài ấy thì nhầm gì với tôi? Không ai cứu nổi các anh đâu, ngoài các anh. Đừng tưởng đầu hàng giai cấp là nhục. Đảng cũng không bắt anh phải phục vụ đảng. Đảng muốn anh đem tài năng của anh ra phục vụ đất nước, quê hương. Tài năng là vốn quý của con người, của tổ quốc. Nhưng nó cũng là những hệ lụy, những tai họa đó. Tai họa thì là do anh thôi. Chúng tôi bắt các anh là bảo vệ các anh. Chúng tôi biết bọn phản động sắp quyến rũ các anh vào rừng chống lại chúng tôi. Chiến tranh lại kéo dài và các anh lại chết vô ích. Đột nhiên ba Trung hỏi tôi. À, anh Duyên anh có còn nhớ người con gái năm xưa không? Tôi sững sờ giây lát. Người con gái nào? Tôi quen cả trăm người con gái. Người con gái đã tặng anh mẫu bánh mì đấy. Ồ, tôi nhớ rồi. Người con gái ấy trong chuyện nhà tôi ở ngay chương nhất đúng không? Thuở ấy anh khốn khổ quá nhỉ? Phải. Bây giờ anh cũng khốn khổ. Đúng thế. Và đảng cũng đem tặng anh mẫu bánh mì. Ba Trung mở túi lôi ra ổ bánh mì Garden ở Zebran cũ. Trịnh trọng trao vào bàn tay tôi. Tôi cầm lấy ăn một cách ngon lành. Ba Trung diễn kịch giỏi, nhưng người soạn kịch vụng về. Năm xưa, năm tôi mới lưu lạc miền Nam, có lần đói quá tôi đạp xe lên nhà thờ Tin Lành, đường Trần Hưng Đạo, xin tiền vị mục sư ăn cơm dĩa. Vị mục sư từ chối và bảo tôi hãy về tin Chúa. Tôi thất vọng, đạp xe về ngôi chùa ở đường Vườn Chuối xin cơm. Bị mấy cậu sư lườm nguýt đóng cổng vì tưởng tôi diễu. Lại đạp về ông Tạ, vô nhà thờ thì đã quá trưa, giáo đường im bóng. Tôi chán nản về Lăng Cha Cả, gặp em Điếm tặng khúc bánh mì, ly cà phê đá và gói ruby. Bây giờ đảng bỏ tôi vào tù, rồi đảng tặng bánh mì Garden. Đảng tự ví đảng với Điếm. Điếm vì tình người đích thực, còn đảng thì hoàn toàn giả dối. Anh có hay đến nhà thằng Trần Dạ Từ chơi không? Ba Trung cay cú Trần Dạ Từ ra mặt. Nó, từ đầu đến cuối, gọi Trần Dạ Từ là thằng với nó. Thì cũng thỉnh thoảng. Anh có biết nhà nó có bao nhiêu cửa sổ không? Tôi không để ý. Mỗi cửa sổ nhà nó là một kiểu. Anh hiểu tại sao không? Không. Vì nó là con nuôi của một ông thầu khoán. Trần Dạ Từ là vua con nuôi. Con nuôi Cao Văn Luận, con nuôi Thích Trí Thủ. Anh thấy chứ? Huế còn nguyên kỷ niệm của Nhã Ca và Nguyên Sa. Mất mát gì đâu mà chúng nó kêu réo là đổ nát chết chóc. Tôi đã gặp quá nửa ổ bánh mì, rồi tôi liệng phần còn thừa vào sọt rác gần đó. Nhâm nhi ly cà phê, tôi nghe ba Trung mạn đàm hết chuyện nọ xọ sang chuyện kia một cách cố ý. Anh Duyên anh ạ, anh nên suy nghĩ để phục vụ quê hương. Tôi nhấn mạnh phục vụ quê hương chứ không phải phục vụ đảng. Người viết chuyện hấp dẫn tuổi thơ như anh không có ở Việt Nam nữa. Đảng biết anh có tài, chỉ cần anh đừng kiêu ngạo thôi. Tôi kiêu ngạo ấy à? Tôi không hiểu tôi đã kiêu ngạo ở chỗ nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh chụp cái mũ kiêu ngạo lên người tôi. Có lẽ tôi đã kiêu ngạo mà tôi không biết. Nói tôi kiêu ngạo chưa đúng, nói tôi không chịu nổi những cảnh trước tai gai mắt mới là đúng. Tôi thường lên tiếng và lên tiếng thẳng thắn đến cay độc ở bất cứ không gian thời gian nào. Nếu tôi đã tròn như hòn bi, chắc chắn tôi đã yên thân. Anh phấn đấu hết kiêu ngạo, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Ba Trung đã thừa hành lệnh của thượng cấp, gợi ý tôi đầu hàng giai cấp và hết kiêu ngạo, là tôi được thả và được tiếp tục nghề nghiệp của tôi. Tôi nhớ trong một bức thư, người bạn niên thiếu của tôi ở Hà Nội năm 1954, nắm giữ một chức vụ then chốt ngành xuất bản, viết cho tôi. Cậu nên mở quán bán nước trà ở hè phố mà mưu sinh. Nếu đến nỗi thế, cậu không thể xoay cái rụp 360 độ được, vì cậu sẽ bị chính chúng tôi khinh bỉ. Dù cậu có được việc, hãy nhìn những Hồ Dính, Hoàng Công Khanh, Nguyễn Minh Lang đã ở lại 1954, đã viết và đã chìm vào quên lãng với đầy miệt thị của tất cả. Vả nữa, bọn nhà văn cách mạng và giải phóng sẽ chẳng chịu để cậu thao túng văn chương đâu. Hàng thân vốn lơ láo long mà. Anh cần phấn đấu mọi mặt. Đảng biết anh ra ánh sáng không lóe mắt. Bọn Lý Chánh Trung từ bóng tối ra dễ chóng mặt, rồi chúng nó sẽ chóng mặt. Bọn ấy có tài cán gì đâu. Tôi sẽ phấn đấu để bớt kiêu ngạo. Tôi nhận bừa mình đã kiêu ngạo. Ba Trung cười thật ranh mãnh. Bọn nằm vùng chúng nó cáo hơn bọn nằm rừng. Anh cần gửi thư về cho chị không? Suýt nữa, tôi buột miệng nói tôi đã gửi rồi. Ba Trung không phải người miền Nam. Nó trôi dạt từ đâu đó vào Nha Trang rồi nằm vùng ở Sài Gòn. Nó đóng chốt tại Điện Tín. Nó biết tường tận sinh hoạt của chúng tôi. Bọn nằm vùng rất nguy hiểm vì chúng tôi khinh bỉ cuộc sống hèn mọn của chúng nó. Chúng ta hào sảng, thích đối diện đương đầu. Bọn nằm vùng thì như bầy rán, sợ ánh sáng và chỉ dám mò ra kiếm ăn ban đêm. Chúng nó với những hành tung cổ quái, khó ai mà đoán nổi. Xuất hiện và hành động ngu xuẩn thì có Vũ Hạnh, Nguyễn Trọng Văn, với bầy múa rối trường đại học văn khoa. Lầm lũi và đau khổ thì có Thái Bạch. Tưởng như là thái độ của người Thiên Chúa cấp tiến thì có Thế Nguyên. Làm ra vẻ lái báo hám danh thì có Nguyễn Văn Lương, hỗn danh Lương, thịt chó, vân vân. Cộng sản Hà Nội chủ quan và kiêu ngạo đần độn nên mới trao sứ mạng thao túng văn học nghệ thuật cho thư Vũ Hạnh, Thái Bạch, Thế Nguyên. Cả ba đứa đều vừa sáng tác vừa phê bình. Người ta đã nhìn rõ tư tưởng Marxist của Vũ Hạnh trong những cuốn sách của nó, nhưng phần vì sách của nó bán ế, phần vì nhân vật vô sản của nó đều là những người nghèo bệ rạc, xấu xa, nên người ta để mặc nó bôi bẩn chủ nghĩa vô sản của nó. Sau này có dịp đọc cuốn Người Mẹ Cầm Súng, tôi mới hiểu nhân vật vô sản phải là nhân vật của biểu tượng ưu việt của chủ nghĩa. Chị Hậu chẳng hạn, khi còn bé, bị bán ở đợ suốt đời cho một gia đình địa chủ. 6 tuổi, người mẹ cầm súng đã biết leo lên cây dừa, tụt quần, đái xuống mặt địa chủ cường hào ác bá để đấu tranh giai cấp. Và tôi thấy người ta không thèm đả động gì tới Vũ Hạnh là bởi tác dụng văn chương của nó không có. Nó không lôi cuốn được độc giả. Nếu Vũ Hạnh đừng động tới Lê Xuyên, Chu Tử, nó là thằng vô danh trong quảng đại quần chúng đọc sách báo. Kế hoạch của Cộng sản là tìm đủ mọi cách triệt hạ những người có uy tín ở Sài Gòn. Mục tiêu trước mặt, văn nghệ sĩ nổi tiếng, cái mà nó huyễn hoặc quần chúng, nó tạo hậu thuẫn cho nó. Nó vỗ về cái đạo đức dân tộc cho nó là nó nghiêm khắc phê bình sự dâm đãng trong tác phẩm Lê Xuyên, Chu Tử. Người quốc gia bất cứ ai đều được phép công kích nhà văn miền Nam, trừ Cộng sản. Cộng sản không được phép công khai miệt thị nhà văn quốc gia ngay tại Sài Gòn, trên những nhà báo có giấy phép của nhà cầm quyền chống cộng. Và chúng tôi đã tỏ thái độ với bọn nằm vùng, với cả bọn tiếp tay với bọn nằm vùng là cái bộ thông tin. Vũ Hạnh bị bắt thời Ngô Đình Diệm. Nó đã bị bắt. Anh em văn nghệ viễn mơ, thứ văn nghệ phòng trà tửu điếm, thứ văn nghệ sợ hãi cái nhãn hiệu nhà văn chống cộng, đã âm thầm phản đối chúng tôi vụ hạ gục Vũ Hạnh. Trên nhật báo Sống, Chu Tử đánh Vũ Hạnh để bảo vệ mình. Tôi đánh Vũ Hạnh để bênh vực Lê Xuyên. Dạo ấy tôi còn là thứ ngựa non háu đá. Đến khi nhà văn hóa Thanh Lãng bảo lãnh Vũ Hạnh, cam kết với ông Nguyễn Văn Thiệu rằng Vũ Hạnh không hề là cộng sản, thì tôi ân hận. Và khi tôi cho thực hiện loạt bài phỏng vấn một số nhà văn, họ đã viết chuyện ngắn như thế nào? Tôi đã phỏng vấn Vũ Hạnh, đã có lời lẽ rất tử tế. Đó chỉ là thái độ trung thực, là phản ứng của lương tâm và còn là mời gọi tìm về. Cần lưu ý bạn rằng Vũ Hạnh chưa hề công kích tôi. Vũ Hạnh đã viết cho tôi bức thư thật cảm động. Nó bảo, tôi chờ đợi thái độ nghệ sĩ của anh từ lâu. Dẫu là sai, buồn thay lại đúng. Bọn nằm vùng đã hết nhí nhố khoảng thời gian khá lâu. Phải đợi đến lúc Nguyễn Trọng Văn và lũ phu nhà đòn ở Đại học Văn khoa Sài Gòn hô hoán Phạm Duy đã chết rồi, bọn chúng mới toan tính vùng dậy. Phạm Duy phổ thơ Apollinaire, mùa thu chết. Có âm mưu chính trị gì đâu. Vậy mà Châu Kỳ vội vàng rống lên, mùa thu chưa chết, mùa thu cộng sản cướp chính quyền chưa chết. Người văn nghệ quốc gia lại phản ứng. Viên Linh và Chóe nhập cuộc trên khởi hành. Tôi viết bài Phạm Duy ai giết nổi anh trên Tuổi Ngọc, cùng với đám ma Phạm Duy trên tạp chí Trình Bày của Thế Nguyên, nhà công giáo cấp tiến, tác giả Hồi Chuông Tắt Lửa, khai quật sáng tạo thế kỷ 20, văn nghệ, dẫn chứng cái quá trình chống cộng rồi viễn mơ tùy thuộc vào chính sách của Mỹ ở Việt Nam, tùy thuộc vào sự chi tiền của các chế độ, rồi kết luận Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Viên Linh, Lý Hoàng Phong, Dương Nghiễm Mậu là bọn tiêu bạc giá. Rõ rệt bọn văn nghệ nằm vùng không đạt nổi mục đích thao túng văn nghệ, thì chúng nó bôi bẩn những người làm văn nghệ có thái độ dứt khoát với cộng sản. Song hành màn toan tính hạ bệ uy tín Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Viên Linh, Dương Nghiễm Mậu, tạp chí Đất Nước của Nguyễn Văn Trung nham nhở nhận họ hàng Việt Cộng, người anh em của tôi. Bọn nằm vùng thủ đoạn tua tủa, thất bại vụ Vũ Hạnh đụng độ nhật báo sống. Chúng nó không dám gây sự với những nhà văn viết cho nhiều nhật báo. Thí dụ, chúng nó đã quên tôi. Cuối năm 1974, bọn văn nghệ nhóc nắm được tạp chí Phổ Thông. Chúng nó đã hội thảo đề tài tại sao không ai dám đụng tới Duyên Anh. Có nghĩa là chúng nó sắp mần thịt tôi vì biết tôi chỉ còn Tuổi Ngọc, và Tuổi Ngọc khó chơi bạo. Chúng nó chưa kịp lập công với đảng thì đảng đã vô Sài Gòn và đảng bỏ tù tôi, và tài năng nằm vùng của chúng nó vứt vào thùng rác lề đường. Bọn nằm vùng hèn mọn và dơ giấy, nó sẽ không tha báo cáo người công an miền Nam đã chuyển thư tay giùm tôi. Nó sẽ nâng quan điểm và đánh giá đồng chí của nó là làm mất phẩm chất cách mạng, là tư tình với kẻ thù của đảng và nhân dân, vân vân. Tôi vội giả vờ hỏi, được hả anh? Ba Trung nhìn tôi rất đẻo, với anh thì được. Nó đưa cho tôi tờ giấy và cây bút bích. Tôi viết vài dòng thăm vợ con và báo tin tôi vẫn khỏe mạnh. Bây giờ anh về phòng. Tôi cần nói với anh rằng anh có thể lừa gạt được tôi, nhưng anh không thể lừa gạt nổi cách mạng. Các bạn vừa nghe xong phần 4. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 5.